Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 33, Bảo Như bị động tác này làm cho kinh hô một tiếng, lấy lại tinh thần về sau, cũng ảo não mình bởi vì nói nhầm, không chỉ có không có ảnh hưởng đến Lục Nhị Lang cái kia ra mặt dày, ngược lại đem mình cho mắng, nàng tức giận không nói lời nào. Mềm mềm nằm lì ở trên giường, lẩm bẩm kêu, ngâm, miết miệng phụng phịu. Có thể cái này ngột ngạt theo bão tố tăng tốc, rất nhanh cũng bị đánh tan. Hai người tại dòng nước xiết bên trong chăm chú ôm ở một khối, run rẩy hưởng thụ sóng cả dư vị. Thật lâu, Lục Nhị Lang mới lui ra ngoài, mắt cự vật ngăn cản. Dư ba rất nhanh theo cống rãnh bên trong trải ra. Lục Nhị Lang nhìn con mắt đăm đăm, sững sờ, mới đứng dậy giúp đỡ nàng cẩn thận thanh lý. Đối với cái này, Bảo Như đã thành thói quen, thật cũng không cảm thấy cái gì không ổn. Nàng uể oải ngáp một cái, nằm ở nơi đó mặc hắn động tác. Con mắt thoáng nhìn, nhìn thấy cây gậy kia như cũ ở trước mắt cao cao vểnh lên, mặt có chút hồng, lập tức nghĩ đến vừa mới chính là cái này xấu đồ vật trong thân thể làm ác, lại có chút không cam lòng. Quỷ thần xui khiến vươn tay hướng cái kia cây nấm trên đầu trùng điệp đạn một chút. Ngô nàng mềm nhũn không có gì khí lực, lần này cũng không tính đau. Có thể Lục Nhị Lang vẫn là bị kinh đến, hắn động tác dừng lại, che mình đại bảo bối, không dám tin nhìn chằm chằm Bảo Như con mắt nhìn. Bảo Như, ngươi là muốn mưu sát thân phu à? Tiểu nha đầu, lá gan càng ngày càng mập à? Xem ra vẫn là khi dễ không đủ. Bảo Như hiểu lầm cái kia vẻ khiếp sợ, chỉ cho là hắn là bị hành vi của mình bị dọa cho phát sợ. Nàng cười đắc ý cười, chỉ tới ngọn nguồn vẫn là thẹn thùng, lại đem mặt chôn đến trên gối đầu, nhỏ giọng nói, để ngươi khi dễ ta. Hừ, nũng nịu dáng vẻ, Lục Nhị Lang lập tức cái gì đều cấp quên. Dọn dẹp xong về sau, liền giống đại cẩu đồng dạng thiếp đi qua, dinh dính cháo hôn một hồi, chờ đem người hống tốt, mới ôm tiểu cô nương nói, về sau không cho phép dạng này, đạn xấu làm sao bây giờ. Đạn xấu, Bảo Như trong lòng có chút khẩn trương, cũng không đoái hoài tới tức giận, cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu, hướng xấu đồ vật nơi đó nhìn một chút, sau đó liền thấy còn tại cao cao vểnh lên cúi chào đâu, lại lừa nàng. Hừ, thật thật là xấu, về sau còn thế nào hầu hạ Bảo Như, làm sao cùng Bảo Như sinh bảo bảo. Lục Nhị Lang chỗ nào không rõ ràng nàng suy nghĩ cái gì, khẽ cười một tiếng, rắn lỗ tai của nàng nói, mới vừa rồi là ai lẩm bẩm ôm lấy chân không cho ta đi? Chẳng lẽ tướng công phục vụ nương tử không thoải mái? Bảo Như nghe những này đùa giỡn, vừa thẹn lại giận, lẩm bẩm một tiếng, chôn đến trong ngực hắn không dám lộ mặt. Chỗ nào là hắn hầu hạ mình? Rõ ràng là, nhớ tới vừa mới, trên mặt nàng màu ửng đỏ càng đậm. Bảo Như cắn cắn môi, ngón tay cho hả giận giống như một chút đào trước ngực hắn thịt. Cả người kêu không được, Lục Nhị Lang thở dài một hơi, chỉ cảm thấy vừa lòng thỏa ý, mặc nàng các loại động tác, chỉ là cưng chiều mà nhìn xem nàng cười. Bảo Như bị hắn cười không có ý tứ, đào một hồi, không chỉ có không có đem hắn thế nào, ngược lại ngón tay mình đầu e ẩm ni nhất thời cảm thấy chán. Dứt khoát đứng dậy mặc vào sạch sẽ bụng, túi cùng quần, đem hộp nhỏ theo gối đầu bên cạnh lấy ra, ôm vào trong ngực từng chương số. Lục Nhị Lang thay đổi y phục, lại quay đầu đi xem thời điểm. Nàng nửa nằm trên giường, hộp nhỏ, một mực ôm ở trước ngực. Đã đếm một lượt, cặp kia ánh mắt như nước long lanh. Tại ngọn đèn ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống, lập lòe tỏa sáng, miệng nhỏ cũng không tự kìm hãm được nhếch lên đến. Có thể thấy được là cao hứng biết bao nhiêu. Như cái ngày mùa thu thu thập xong đồ vật, vụng trộm số lương thực sóc con. Nghĩ đến con sóc tròn căng con mắt, lại ngốc nhỏ bộ dáng. Lục nhị lang ngang nhiên xông qua, cười nói, thế nào, đếm được thanh sao, đếm như thế nào không rõ. Tướng công cũng chớ xem thường ta, bảo như phình lên miệng. Lại đếm một lượt, mới nói, hết thảy 28 tấm ni, trong đó 27 tấm. Mỗi tấm đều là 100 lượng bệnh giá, vừa vặn 2720. Đây là đơn thuốc tiền, còn có một chương bệnh giá 50 lượng, tăng thêm cái kia 50 lượng xuất hiện ngân, là tháng này mua hà hoa tô nguyên liệu nấu ăn tiền. Thế nào, tướng công, ta không có nói sai? Bảo Như nói, có chút chột dạ nhìn Lục Nhị Lang một chút. Cố ý làm ra một bộ ta lợi hại hay không biểu lộ. Lục Nhị Lang gật gật đầu, cũng không có vạch trần nàng. Tiểu nha đầu trí nhớ cũng không tệ lắm. Buổi chiều triệu trưởng quỹ đã nói, nàng ngược lại là nhớ kỹ một chữ không kém. Đáng giá khen ngợi, đơn thuốc kiếm được cái kia 2720. Bảo Như dự bị dùng như thế nào? Bảo Như vốn là nghiêng người dựa vào trên người Lục Nhị Lang. Nghe hắn hỏi như vậy, kinh ngạc theo trong ngực hắn ngồi xuống, quay đầu kinh ngạc nhìn xem hắn. Tướng công, ngươi làm sao hỏi như vậy? Bảo Như cảm thấy không hiểu. Nhiều như vậy bạc, ta cũng không dám tùy tiện tiêu. Chúng ta vẫn là trước giữ lại. Nói xong, ngẫm lại, cho là hắn là sợ mình trợ cấp nhà mẹ đẻ, cố ý thăm dò mình, lại có chút ủy khuất. Tướng công, ngươi có phải hay không cùng ta xa lạ? Ta gả cho ngươi, đương nhiên cái gì đều nghĩ đến chúng ta tiểu gia. Số tiền này là chúng ta cùng một chỗ kiếm được, khẳng định phải giữ lại đọc cho ngươi sách dùng. Nương cùng đệ đệ nơi đó ta sẽ cho bạc, nhưng cũng sẽ không bó lớn hướng nhà mẹ đẻ cơ mà ni. Nghĩ đến tướng công có thể là đang hoài nghi mình, Bảo Như lập tức ủy khuất không được, vành mắt cũng hồng, cảm thấy trong hộp tiền đều có chút phỏng tay. Làm sao không có tiền phiền não? Có tiền càng phiền đâu, nha đầu ngốc. Lục Nhị Lang kém chút khí cười, hữu tâm giáo huấn một chút cái này phiền lòng tiểu nương tử. Hết lần này tới lần khác cái kia đều không bỏ được hạ thủ. Cuối cùng chỉ có thể nắm nàng cái mũi, thẳng đến mặt của nàng nghẹn hồng, mới cuối cùng là bỏ qua cho nàng. Tại trong lòng ngươi, tướng công chính là người như vậy sao? Bảo Như xoa xoa cái mũi, ngước mắt nhìn Lục Nhị Lang con mắt, sáng tỏ thanh tịnh, nghĩ đến vừa mới cái kia nháo trò. Còn có tâm bên trong bối rối, không kềm được liền muốn nín khóc mỉm cười. Hết lần này tới lần khác lại xấu hổ, xoay người ôm eo của hắn, đối y phục ăn một chút cười trộm mà ni, thật là một cái sống oan gia. Lục Nhị Lang cười khổ lắc đầu, đưa tay hướng nàng trên mông vỗ nhẹ một chút, đợi nàng cười trộm xong, mới đem người một lần nữa ôm trở về đến. Minh bạch nha đầu ngốc cũng nói không nên lời cái như thế về sau, dứt khoát liền đem mình ý nghĩ nói ra. Nhiều bạc như vậy, để ở nhà cũng không an toàn. Chúng ta không có khác phương pháp, cẩn thận tính toán ra, cũng chỉ có thể mua ruộng mua đất. Hắn ngày bình thường muốn đi phủ học, lưu Bảo Như ở nhà một mình, như vậy một số lớn khoản tiền lớn, vạn nhất bị người cho để mắt tới, Lục Nhị Lang chỉ cần ngẫm lại liền kinh hồn táng đảm. Mani bạc ngược lại là tiếp theo, hắn một đại nam nhân không có đạo lý chỉ nhìn chằm chằm nương tử tiền nhìn. Sợ là sợ bảo như ra cái gì bất chắc, đến lúc đó chính là hối hận cũng không kịp. Bảo như nghe, che che trong ngực hộp, gật gật đầu, cảm thấy tướng công cân nhắc có đạo lý. Liền nói, cái kia tướng công, nhìn ngươi ân bài, ta đều có thể nhìn nàng ngoan ngoãn không có gì phòng bị dáng vẻ. Lục nhị lang trong lòng mềm mềm, lại có chút lo lắng. Nhà mình đương tử quá ngu, vậy phải làm sao bây giờ? Miệng bên trong lại trêu đùa, vừa rồi không còn sợ tướng công nghĩ tới ngươi bạc sao? Làm sao, lúc này biết nói tốt. Tướng công nghe được lục nhị lang lại nhấc lên vừa mới cái kia gốc dạ, bảo như mà tưởng hồng, nhăn nhó nói, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy a? Người ta cũng là tức giận nha. Lục nhị lang xoa bóp nàng mặt đỏ trứng, ôm nàng thay cái tư thế thoải mái, tinh tế nói mình dự định trong đó 2000 lượng. Hắn dự định lấy ra mua ruộng mua sân nhỏ, ruộng đồng là đầu to, tận khả năng nhiều mua, đến lúc đó cho thuê người bên ngoài loại, chỉ cần không phải năm mất mùa tai năm, tiền đồ chính là một số lớn bạc. Mà những này ruộng đồng, hắn cùng bảo như là không có tinh lực nhìn chằm chằm, giao cho người bên ngoài lại không yên lòng. Hắn liền dự định sắp xuất hiện hơi thở một thành rút ra cho đại ca, để hắn hỗ trợ quản lý. Về phần sân nhỏ, hắn chuẩn bị cùng tỷ tỷ Lục Hà mua cùng một chỗ. Hai nhà mua đồng dạng, đủ ở là được, hai nhà chịu được gần, có thể chiếu ứng lẫn nhau, lại không đến mức không có tư ẩn, coi như cũng là không tệ. Đương nhiên, vô luận là ruộng đồng vẫn là sân nhỏ, đều là mua tại bảo như danh nghĩa. Về sau ruộng đồng tiền đồ, cũng phải xuất ra một thành phụ cấp nhạc mẫu cùng em vợ. Nhỏ bồ câu nếu là đọc sách tốt, liền cung cấp hắn tiếp tục đi lên đọc. Đọc sách không tốt, những bạc này đầy đủ bọn hắn hai mẹ con giàu có sinh hoạt. Hai nhà các một thành, trên mặt đã là xử lý sự việc công bằng. Thế nhân đối nữ tử nhiều hà khắc, nhưng toa thuốc này tiền bản thân liền là bảo như kiếm. Cho dù người bên ngoài muốn lên án bảo như trợ cấp nhà mẹ đẻ, cũng phải suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Nói xong những này, lục nhị lang cười cười nói, ngoặc kép chấm chấm, dạng này tính toán, đương tử quả thật không có nói sai. Xem ra sau này, tướng công đều muốn xin nhờ nương tử nuôi. Nói đến có chút phiền muộn, cái này đều gọi chuyện gì a? May hắn còn có chút đọc sách bản sự. Nếu là đơn thuần anh nông dân, chỉ sợ người bên ngoài đã sớm muốn chỉ vào cái mũi của hắn, nói hắn là cơm chùa Nam Môn Sơ. Mặc dù lục nhị lang cảm thấy ăn bảo như cơm chùa cũng không có cái gì không tốt, nghĩ tới đây, hắn lại xoa bóp bảo như tay cùng khuôn mặt, mềm mềm, ân, nghĩ thầm, hắn vẫn là gánh nặng đường xa, về sau phải cố gắng đọc sách, cho nương tử kiếm cái cáo mệnh trở về, dạng này mới không cô phụ ăn vào miệng bên trong cơm chùa a. Bảo như nghe được 2000 lượng bạc, có thể mua không sai biệt lắm 300 mẫu ruộng tốt. Còn có thể phủ thành mua một tòa tiểu viện tử. Vẫn còn có chút tình tình. Dạng này xem xét, nàng hiện tại thật là có tiền người. Bất quá, cho ta nhà mẹ đẻ một thành, có thể hay không quá nhiều. Mà lại, ta gả cho tướng công, đó chính là tướng công người. Sao có thể phóng tới ta danh nghĩa? Bảo như cho tới bây giờ không có cảm thấy tiền này là tự mình một người, mà là kiên định cho rằng là vợ chồng bọn họ cùng một chỗ kiếm được. Vì lẽ đó lúc này nghe lục nhị lang mua ruộng mua sân nhỏ cụ thể ân bài, nàng không có ý kiến gì. nhưng cho hai nhà chia tiền tỷ lệ. Còn có điền sản ruộng đất bất động sản mua tại nàng danh nghĩa. Cái này khiến Bảo Như có chút thấp thỏm. Y nói cho cùng, nàng theo nhỏ tiếp xúc quan niệm cho tới bây giờ đều là vua ở trên. Tuy nói Lục Nhị Lang một mực sủng ái nàng để nàng gan lớn chút, cũng càng tùy ý chút, nhưng thực chất bên trong những quan niệm kia vẫn là rất khó cải biến. Không chỉ là nàng, chỉ sợ người bên ngoài tới nghe cũng sẽ là nghĩ như vậy. Điểm tâm không phải ngươi làm, tiền không phải ngươi dậy đến. Gặp nàng phản ứng như thế, Lục Nhị Lang lắc đầu cười cười, cảm thấy lấy sau có tất yếu thật tốt cho nương tử tắm một cái não. Hắn bảo vợ, cái kia dùng thủ cái gì gặp quỷ giáo điều như thế kiểu kiều tiểu cô nương, trừ sủng ái còn có thể có biện pháp nào? Hết chương.